Chương 58, trở về núi Thụ Đồ. Chương 58, trở về núi Thụ Đồ. Phi kiếm truyền thư đối với tuyệt đại đa số người đều là 10 phần xa xỉ sự tình, căn cứ phi kiếm phẩm chất, phi kiếm truyền thư cự ly, tốc độ tự có khác nhau. Mặt khác, tất cả nhà các phái cũng đều có từng người kích phát cùng tiếp nhận độc môn pháp quyết, không người nhận thư nếu là cưỡng ép thu, truyền lại thư có thể tự hành hủy diệt, dù cho tu vi đầy đủ cao, cũng cực ít có người có thể cướp bóc những người khác truyền tấn tin tức. Lục huynh, chờ ta một chút, mang theo Cơ Thanh Nhược vừa mới rời đi Lâm gia nội phủ, chưa có chạy xuất rất xa, Phương Viễn liền từ đằng sau đuổi theo. Vừa nhìn là hắn, Lục Vũ lộ ra vẻ tươi cười, ngừng lại, nói, Phương huynh, có chuyện gì không? Phương Viễn cười hắc hắc, mắt nhìn một bên đang ngẩng lên mặt hiếu kỳ nhìn Cơ Thanh Nhược của hắn, mới đối với Lục Vũ nói, Lục huynh, cái này ý định về rồi à? Chúng ta nhiều năm không thấy, vừa rồi tại Lâm gia uống cũng không thoải mái. Tiểu đệ còn muốn lấy thỉnh ngươi đi Túy Tiên lâu hảo hảo uống một bữa đó, bởi vì Lục Vũ làm dối, Lâm gia bái sư đại điển có thể nói là xử lý đầu voi đuôi chuột, qua loa liền kết thúc. Nhưng đại bộ phận muốn mời tới khách nhân vẫn có thể lưu ở chỗ này ăn uống trao đổi, chỉ là Lục Vũ tự nhiên không có hứng thú ở chỗ này lãng phí thời gian. Lục Vũ nói, còn nhiều thời gian, lần này nhận lấy thanh lược, ta tự nhiên muốn quay về Lục gia an tâm, ngươi có thời gian vẫn có thể đi tìm ta. Hơn nữa cũng không phải lập tức đi ngay. Huyền Trọng Thành mặc dù là luyện khí chi thành, thế nhưng cũng có không ít đặc sắc linh dược, một ít tương đối đặc thù tài liệu ta cũng muốn thay gia tộc thu thập một ít. Ai, cũng là bất quá Lục huynh lần này thực là đại thủ bút, vừa ra tay chính là nhiều như vậy chân quý đan dược, còn đáp ứng giúp đỡ Lâm gia luyện chế ba lô đan dược, gia lớn thật sự là quá lớn đổi thành ta, nói cái gì cũng không nỡ bỏ. Phương Viễn một bên nói qua, béo trên mặt còn toát ra một bộ đau lòng bộ dáng. Lục Vũ cười nói, theo như nhu cầu mà thôi. Chưa nói tới ai thua thiệt ai chiếm tiện nghi. Lục Vũ minh bạch, Phương Viễn là muốn cùng hắn càng gần hơn một chút quan hệ, nhưng lúc này mang theo Cơ Thanh Nhược rất nhiều sự tình cũng không phải rất vương liền. Vì vậy cùng Phương Viễn tùy ý hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Đợi đến Lục Vũ rời đi, Đường Thiệu U Hồng, Lưu Vũ, Cao Húc đám người rồi mới từ Lâm gia xuất ra, đi đến Phương Viễn bên người. Phương huynh có thể cùng Lục gia thiếu chủ quen biết, tương lai vô luận là đối với chính mình hay là gia tộc cũng có thể có không nhỏ tương trợ. Thật là làm cho người hâm mộ. Đường Thiệp U Hồng mặt mang nụ cười nói. Không dối gạt mấy vị, trước kia cùng Lục gia thiếu chủ giao tình bất quá là bạn nhậu, bất quá khi đó tuổi còn nhỏ, không có gì công lợi tâm, cho nên mặc dù giao tình chỉ là đồng dạng, nhưng hiện tại cũng đầy đủ dùng. Về phần nghĩ tiến thêm một bước, cũng không quá dễ dàng, chỉ có thể nhìn về sau cơ. Phương Viễn nhìn đã biến mất Lục Vũ hai người, có chút tiếc nuối nói. Ngươi đã biết chân à, vừa rồi ta cùng phụ thân nói, ta nhận thức Lục gia thiếu chủ. Đều làm hắn cao hứng cực kỳ khủng khiếp, cho ta hảo một hồi khoa trương nha. Đi thôi, chúng ta tiếp tục trở về uống rượu, Lâm gia bái sư đại điển tuy không có hoàn thành, thế nhưng chuẩn bị linh tửu quả thật không tệ. Mấy người cười cười nói nói điệu tiến vào Lâm gia. Mà lúc này trong Lâm gia phủ một gian tịnh thất bên trong, truyền đến từng đợt ba nhờ ba vật phẩm tiếng vỡ vụn, đồng thời truyền tới còn có Lâm gia thiếu chủ Lâm Nhạc gào thét, hỗn đản, Lục Vũ có gì đặc biệt hơn người? Dám đoạt người của ta không phải là cái ngũ phẩm luyện đan sư sao? Lão tử hay là luyện khí sư đó đại ca, ngươi như vậy tức giận có làm được cái gì? Lại nói Lục gia trả giá cao cũng xác thực đầy đủ, 25 khỏa linh đan thật không là số lượng nhỏ gì một nữ nhân hơn. Hơn nữa mới 12 tuổi, sao đáng đại ca phát lớn như thế? Hỏa Lâm gia nhị công tử Lâm Phong thanh âm vang lên. Hừ, ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này, lại nói dùng cơ thanh nhược tới đan dược cũng không đều là cho ta. Ta có thể phân ra đến 2-3 khỏa vậy muốn cảm ơn trời đất, có thể dựa vào cái gì, đây là cầm người của ta cho toàn gia tộc đổi đan dược gác càng trọng yếu hơn là, việc này truyền đi người khác thấy thế nào ta? Ngươi biết vừa rồi Giang gia lão nhị cùng người khác nói như thế nào? Nói ta đáng thương, bị người ta hoành đao đoạt tái cũng không dám lên tiếng, ai kêu ta là Lâm gia thiếu chủ. Đâu, chung quy lấy đại cục làm trọng, lão tử cái này thiếu chủ làm như thế nào cứ như vậy bất thức đại ca? Ngươi làm gì thế để ý Giang gia lão nhị lời cái kia cá nhân? Từ trước đến nay không che đậy miệng, nếu không phải Giang gia che chở hắn, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Mấy ngày hôm trước không phải là vừa bị Lục gia thiếu chủ cho thu thập hộ vệ bị giết một cái, cũng không dám lên tiếng, bất quá là ỷ có hóa thần chân quân cho hắn nâng đỡ mà thôi, bằng không hắn dám như thế? Lâm Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải có như vậy cái đại cao thủ, hắn đã sớm tìm người giáo huấn Lục Vũ, chỉ cần không phải giết hắn đi, tin tưởng sau đó cho dù Lục gia tìm đến cũng vô dụng. Lúc này Lâm Phong lần nữa nói, hảo đại ca, việc này mặc dù đối với ngươi đối với gia tộc cũng không như thế nào hảo, thế nhưng Lục gia đã trả giá đầy đủ giá cao, nếu là thật sự bởi vậy cùng Lục gia sản sinh cái gì ác tha ngươi muốn biết, Lục gia còn thiếu nợ chúng ta Lâm gia ba lô đan dược đâu, hơn nữa là ngũ phẩm, nếu vì vậy mà bị làm hư, hắc hắc Lâm Nhạc cười lạnh một thân tiếp lời nói, nếu bởi vậy bị làm hư, ta thiếu chủ chi vị khả năng cũng không bảo vệ, ngươi liền có khả năng trở thành. Thiếu chủ, có phải hay không hư, ngươi muốn thật muốn làm cái này thiếu chủ, ta là không sao cả. Ta cũng chính là nói, nhắc nhở đại ca mà thôi. Lâm Phong lạnh nhạt cười nói. Lâm Nhạc lại nói, không được, ta không thể cứ như vậy buông tha Lục gia tiểu tử, như vậy quả thật lợi cho hắn quá. Đại ca, ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Lâm Phong cả kinh, vội vàng khuyên nhủ. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, ta tự có biện pháp. Lâm Nhạc lạnh lùng nói, nghĩ thầm, tam muội hẳn là nhanh trở lại a, không biết hắn biết tin tức này sẽ như thế nào. Tại Lục Vũ còn không có rời đi Huyền Trọng Thành thời điểm, Lục Vũ lấy 25 khỏa linh đan cùng với lại vì Lâm gia luyện chế 3 lô đan dược điều kiện, đem Lâm gia phát hiện một vị thiên phú tử cực chân hỏa thiếu nữ đổi đi tin tức liền bằng tốc độ kinh người truyền khắp thiên đô. Mặc dù lớn đa số người đều cho rằng Lục gia là điên rồi, vậy mà tùy ý Lục gia thiếu chủ như thế làm ẩu mà khó hiểu, thế nhưng đối với Lục Vũ an bài cơ thanh nhược một nhà cùng với thân tộc hành vi lại vô cùng tán thưởng cùng hâm mộ. Bất quá cho rằng Lục gia thua thiệt nhân đại đa số đều là một ít gia tộc hoặc là tán tu mà thôi, bọn họ căn bản không rõ một cái ưu tú truyền nhân đến cỡ nào khó tìm. Chỉ có những cái kia đại gia tộc đại môn phái nhân tài minh bạch Lục Vũ cử động lần này là cỡ nào anh minh. Nếu là có người cùng Ngưng Thúy Phong có, sẽ biết, Ngưng Thúy Phong đan vương thẩm đàn tuyệt chọn một ngày đều tại mắng to Lâm gia có mắt không tròng, như không phải là chính bọn họ nghĩ sai rồi, như vậy một vị ngút trời kỳ tài sao có thể để cho Lục gia đơn giản liền đổi tới tay. Trên đời này người thông minh rất nhiều, Lâm gia cũng không phải cái gì không có nền tảng tiểu gia tộc, như thế nào có thể không biết cơ thanh nhược đối với Lục Vũ tầm quan trọng, chỉ là chính bọn họ lưu lại cũng không có tác dụng gì, Lục Vũ xuất điều kiện cũng đầy đủ hấp dẫn người, việc này xử lý cũng coi như điệu thấp, lúc này mới tất cả đều vui vẻ. Lục ca ca, chúng ta đi kia, lúc nào có thể nhìn thấy cha cùng mẹ cơ thanh nhược bắt này tay của Lục Vũ, ngẩng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Cái này phải đợi chúng ta trở lại Thiên Quỳnh Sơn mới được, ca ca trước mang ngươi tại Huyền Trọng Thành đi dạo, mua vài món đồ, ước chừng 2-3 ngày sau đó, ngươi liền có thể nhìn thấy bọn họ. Rốt cuộc ca ca phái người tìm đến bọn họ, sẽ đem bọn họ đón về, chung quy vài ngày thời gian. Lục Vũ cười cho nàng giải thích. Chẳng quản Lục Vũ là muốn thu cơ thanh nhược làm đồ đệ, thế nhưng hắn đối với cơ thanh nhược gọi là sư phó hắn hay là ca ca cũng không thèm để ý, hắn muốn là một cái có thể truyền thừa hắn đan đạo tuyệt học người, cũng không phải nô buộc, không cần phải quy củ nhiều như vậy. Hai người liên tiếp đi mấy cửa hàng phô, mua không ít dược liệu cùng tài liệu, liền trở về tại Túy Tiên lâu chỗ ở thanh nhược. Ca ca hiện tại trước truyền cho ngươi một loại công pháp tu luyện, ngươi nhớ rõ phải chăm chỉ tu luyện, không thể lười biếng, cũng không thể tư truyền những người khác. Có biết không, cơ thanh nhược đem Lục Vũ biểu tình nghiêm túc, cũng lập tức đem khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng ở, hung hăng gật đầu. Lục Vũ chưa từng đã dạy đồ đệ, cũng không biết dạy đồ đệ đều có cái gì chú ý, cho nên dứt khoát trước truyền công phương pháp lại nói. Tại Lâm gia, Lục Vũ cũng đã nói, muốn truyền cho cơ thanh nhược chính là thượng cổ công pháp, trên thực tế hắn xác thực không có gạt người. Hắn chuẩn bị công pháp chính là thượng cổ đan đỉnh tông thân truyền căn bản một trong luyện hỏa huyền kinh, đây cũng là Lục Vũ kiếp trước công pháp tu luyện. Sở dĩ kiếp này thay đổi công pháp cũng không phải công pháp này không tốt, mà là công pháp này thích hợp hơn hỏa thuộc tính thiên phú người tu luyện. Mà Lục Vũ bây giờ thân thể cũng không là chính bản thân hắn tuyển, bản thân thuộc tính lại càng là ngũ tinh đều đủ, lúc này mới tuyển thái thượng hôn nguyên chân pháp. Thế nhưng cơ thanh nhược không phải, nàng là thiên phú tử cực chân hỏa, tu luyện công pháp này chẳng những là mở ít công to, mà còn sẽ có rất nhiều không tưởng được chỗ tốt, việc này tạm thời không đề cập tới. Thấy cơ thanh nhược rất nghiêm túc bộ dáng, Lục Vũ âm thầm cười cười, tuy ngoại nhân thoạt nhìn chính mình tuổi không lớn lắm, thế nhưng là kiếp trước kiếp này thêm vào mình cũng 200 tuổi xuất đầu. Cơ thanh nhược tuy bị Lâm gia cứu được hạ xuống, thế nhưng tại chưa từng bái nhập Lâm gia lúc trước tự nhiên không có khả năng đem Lâm gia thiên hỏa tử dương kinh truyền cho nàng, cho nên trước đó cơ thanh nhược cũng không hề bất kỳ công pháp, thậm chí cũng không biết chữ. May mà Lục Vũ tu vi vừa mới đề thăng, miễn cưỡng làm gì dùng ngắn ngủi sử dụng linh tê nhất chỉ, đem một ít văn tự cùng phương diện tu luyện tri thức cùng một số ít công pháp nội dung trực tiếp rót vào cơ thanh nhược trong óc. Cơ thanh nhược bị Lục Vũ linh tê nhất chỉ điểm trúng, đầu chỉ là hơi hơi choáng luôn một chút, liền khôi phục lại, sau đó liền phát hiện trong trí nhớ mình một chút nhiều rất nhiều thứ, trong lúc nhất thời ngẩn người. Lục Vũ cũng không đi bất kể nàng, vừa rồi lần này linh tê nhất chỉ tuy thời gian rất ngắn, truyền tống đồ vật cũng rất ít, nhưng vẫn là để cho sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, chân nguyên tiêu hao lớn nữa, lúc này tự nhiên muốn lập tức khôi phục. Qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, cơ thanh nhược chớp hai mắt, rốt cục phục hồi tinh thần lại, thanh tú trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra một cỗ sắc mặt kinh hỉ. Nhìn đối diện xếp bằng ở, sắc mặt như cũ có chút tái nhợt Lục ca ca, nội tâm lập tức tràn ngập lòng cảm kích, do dự mà nghĩ đến, ca ca đối với ta tốt như vậy, ta trưởng thành có muốn hay không gả cho hắn thế nhưng là ca ca bảo là muốn ta cho hắn làm đồ đệ có thể gả cho sư phó sao nếu có thể là tốt rồi. 12 tuổi tiểu nha đầu, tại bị Lâm gia phát hiện lúc trước, một mực sinh hoạt tại phong bế tiểu sơn thôn trong, liền chữ cũng không nhận ra, ý nghĩ tự nhiên cũng rất đơn giản đấu trĩ, nhưng mặc dù như thế, lại đủ để nói rõ cơ thanh nhược đã hoàn toàn tiếp nhận Lục Vũ, đưa hắn trở thành người thân cận nhất.